trong tiệm cầm đồ thì nhất định là gì cũng có. Đây, đi ăn cơm. Tả Đăng Phong và Thiết Hài đi xuôi theo phố tìm tiệm cơm. Có tiền từ chỗ nào cũng đều có cơm ăn, cửa to cửa nhỏ nào cũng vào được. Đồ ăn của Trùng Khánh chuyên cay, cay đến độc, cay đến tê dại, cay đến mỏi nhừ, dù là món gì thì cũng đều cay. Đệ tử Phật môn có thể ăn cay, Thiết Hài không vấn đề gì, nhưng Tả Đăng Phong lại không thích ăn cay. Một là bản thân không thích, hai là trong ớt có nhiều dương khí, không tốt cho hắn. Cơm nước xong, hai người ra đầu đường thuê phòng trọ, một đêm không ngủ, cả hai người đều mệt mỏi. Nhưng ngay lúc ấy, trong thành vang lên tiếng cảnh báo, tiếng cảnh to và dài là cảnh báo phòng không. Người đi đường lập tức chạy tứ tán đi trốn. Tả Đăng Phong lôi Thiết Hài chạy vào mái hiên một nhà lầu để núp. Chú ơi, ở đây thường bị máy bay quỷ tử tới anh tạc à? Tả Đăng Phong hỏi ông cụ bán đồ ăn khuya ở ngay dưới mái hiên. Thường xuyên, nhưng chúng thường không bay được tới nội thành. Ông cụ kiến thức rộng rãi, không hề bối rối. Lão nhân vừa dứt lời, xa xa đã vang lên tiếng pháo. Lúc này là buổi tối, có thể nhìn thấy những luồng đạn pháo đỏ rực liên tiếp bắn lên bầu trời. Những luồng đạn giao vào nhau tạo thành một tấm lưới hỏa lực dày đặc. Họ bắn không hề nhắm vào máy bay mà là phủ lưới luôn một khu vực. Chỉ cần máy bay trúng vào khu vực này thì sẽ phải rớt. Chính là chiêu gài bẫy chờ thỏ đúng tiêu chuẩn. Trùng Khánh là thủ đô tạm thời kỳ chiến tranh. Quỷ tử luôn muốn tấn công nó, nên Tả Đăng Phong nghĩ không nên ở lại đây lâu. Nhưng ông cụ lại bảo máy bay quỷ tử không thể bay được vào tới nội thành. Thật là khó nghĩ. Chú ơi, nếu máy bay quỷ tử bay vào tới thì thường anh tạc chỗ nào? Tả Đăng Phong hỏi. Chúng đều nói là muốn phá Hoàng Sơn, nhưng chúng bay không tới. Ông cụ đáp, không kích lúc nào cũng làm người đi đường chạy toán loạn, nên ông rất không thích. Hoàng Sơn là chỗ nào? Tả Đăng Phong đi tới mua một chén mì cay. Cậu là người Hạ Giang hả? Hoàng Sơn là thủ phủ của thủ đô này, là chỗ ở của tổng thống. Ông cụ trả lời, người Hạ Giang là từ để gọi người nhà quê. Không cần thối, Hoàng Sơn ở đâu, có cần sang sông không? Tả Đăng Phong khoát tay, ý bảo ông cụ không cần thối tiền lẻ. Cảm ơn, không cần sang sông, đi về hướng nam, khoảng 200 dặm. Lão nhân chỉ. Đại sư, đi. Tả Đăng Phong vẫy tay nói với Thiết Hài, hắn là người có cừu tất báo. Từ Tây An bay về Hồ Nam thiếu chút nữa, bị hai phi công hại chết, thù này phải báo. Đi đâu? Thiết Hài đi tới. Đi giết đầu trọc. Chương 267 Nhị Lan Chân Quân. Hả? Thiết Hài hả một tiếng, ông cụ cũng hả một tiếng. Thiết Hài kinh ngạc là vì ông cũng là đầu trọc. Ông không biết Tả Đăng Phong muốn giết đầu trọc nào. Còn ông cụ bán đồ ăn khuya thì kinh ngạc là vì Tả Đăng Phong vừa mới hỏi chỗ phủ tổng thống. Ông biết hắn muốn giết đầu trọc nào. Đêm hôm khuya khoắt, cậu muốn giết ai? Thiết Hài nghi hoặc nhìn theo ông cụ đang bỏ chạy, trốn trách nhiệm. Lão đại quốc dân đảng, tên trọc họ Tưởng. Tả Đăng Phong cười lạnh, tu vi cao thâm mang tới năng lực siêu mạnh, làm hắn sinh ra ý nghĩ muốn làm gì thì làm. A-di-đà Phật, việc này tuyệt đối không được nha. Ngã Phật cao tăng đã hạ kệ ngữ, không phải Bồ Tát không thể hành linh quy, cậu không thể đi gây tai họa. Thiết Hài hoảng sợ. Nghĩa là gì? Tả Đăng Phong nhíu mày, vì mục đích tu hành khác nhau, Phật môn khổ tu có sự tiên đoán kiếp trước kiếp sau, cao xa hơn hẳn đạo gia. Bồ Tát giả, nam sinh nữ tướng, linh quy giả, không thể nói được. Thiết Hài nói một nửa, lại rụt trở về. Toàn vớ vẩn linh tinh, đi mau.